Bác sĩ thần thông, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cứu giúp lần này rất quan trọng. Bất kỳ một người nào làm trong lĩnh vực y tế đều phải dùng tới 12 phần tinh thần của mình. Đương nhiên, không thể tránh khỏi có một vài lãnh đạo vì một vài nguyên nhân đặc biệt tránh đi. Bởi vì bệnh viện dù sao cũng một cơ cấu phức tạp. Rất nhiều người phụ trách công việc hành chính không nhúng tay vào việc chữa bệnh. Mà Hách Húc Lượng mặc dù là phó viện trưởng phân công quản lý, giống như là người đứng đầu, có thể nói là không một chuyện gì là không liên quan tới hắn. Cơ hồ không giờ khắc nào không liên hệ thông báo với các ngành tương quan. Như thế nào mới có thể khai triển công việc cấp cứu có thứ tự? Mấy phút sau, Hách Húc Lượng xông vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Lý Bảo Sơn hỏi. Bảo Sơn, tìm được người rồi hả? Ở đâu? Lý Bảo Sơn chỉ Trần Thương. Đây là bác sĩ khoa chúng ta. Trần Thương, hắn sẽ sử dụng dụng cụ thẩm tách màng bụng. Lập tức con mắt Hách Húc Lượng co rụt lại, nhìn thoáng qua Trần Thương. Tiếp theo quay người nhìn chăm chăm Lý Bảo Sơn. Người xác định. Lý Bảo Sơn nhìn thoáng qua Trần Thương, hắn hỏi thăm Trần Thương này, bởi vì lúc ấy chính là hắn thuê Trần Thương vào, đối với phẩm hạnh của Trần Thương cũng rất tán đồng, người này rất trung thực, công việc hơn 2 năm qua, chưa xảy ra sai lầm, xưa nay đều không dùng manh lưới trộm gian, làm người rất điệu thấp, lần này lại do chính miệng hắn nói, Lý Bảo Sơn lập tức tin tưởng. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu. Ta xác định. Hách Húc Lượng quay người nhìn chằm chằm Trần Thương. Ngươi học ở chỗ nào? Trần Thương ăn ngay nói thật. Lúc ấy, lúc ta lên học Đại học Đông Y, thực tập đi lục viện ở Hải Thị. Ở nơi đó ta đã ở tại phòng thẩm tách màng bụng hơn 3 tháng. Lúc đó mỗi ngày ta đều làm phúc mạc. Lúc ấy học được, đây đều lời nói thật. Nhưng ngây người 3 tháng cũng chỉ được làm một vài thao tác cơ bản. Hách Húc Lượng vẫn có chút không yên lòng. Căn dặn một phen, người trẻ tuổi, mạng người quan trọng, không được nửa điểm qua loa. Ngươi hiểu không? Trần Thương, ta hiểu. Hách Húc Lượng lập tức đánh nhịp. Đi, phòng phúc mạc, kỹ thuật thẩm tách màng bụng kỳ thật nói khó không khó. Nói dễ không dễ. Nếu ngươi là người đã tiếp xúc qua thì thật không khó. Nhưng nếu ngươi là người chưa từng tiếp xúc qua mà nói, mạo muội ra tay chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Học tập cái này cũng không tốn nhiều thời gian. Vì vậy Hách Húc Lượng cùng Lý Bảo Sơn đều tin. Hơn nữa lúc này, không phải là lúc ngươi lề mề chậm chạp. Một đoàn người đẩy người bệnh trúng độc đi thẳng đến phòng phúc mạc. Nơi này là bệnh viện mới mở, vẫn chưa có người, lúc này, Hách Húc Lượng vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Bỗng nhiên hắn nhớ tới bạn học cũ của mình, lập gọi một điện thoại đi. Lão Dương, ta là Hách Húc Lượng, ta có vấn đề phải nhờ ngươi hỗ trợ giữ cửa. Đối phương trực tiếp hỏi, chuyện gì? Bệnh viện chúng ta có vài người bệnh cần làm phúc mạc. Nhưng bây giờ không có ai biết. Khoa cấp cứu có một tiểu bác sĩ nói biết. Ta vẫn không yên lòng. Kế hoạch của ta là mở video hội nghị để chuyên gia bệnh viện phúc mạc các ngươi kiểm định một chút. Thế nào? Lão Dương nghe xong đột nhiên hỏi. Là người bệnh trúng độc do nhà máy hóa chất bị nổ. Hách Húc Lượng gật đầu. Đúng vậy, không đợi được nữa. Lão Dương gật đầu. Chuẩn bị video hội nghị. Mấy phút sau liên hệ, Hách Húc Lượng cúp điện thoại, lập tức hai mắt sáng lên, lần này có thể an tâm, có chuyên gia chỉ đạo từ xa, bản thân Trần Thương sẽ là một điểm thứ yếu, nên vấn đề không lớn. Nói tới đây, Hách Húc Lượng trực tiếp cầm điện thoại lên nói với khoa bảo an. Các ngươi đi lên lầu 6, khiêng TV chuyên dùng cho hội nghị từ xa xuống đây. Đưa đến phòng phúc mạc, mười mấy phút sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. TV dùng cho video hội nghị từ xa rất lớn, dài hơn 2 mét, trên cơ bản là 1:1 màn hình phẳng. Thông qua camera, có thể thấy rất rõ ràng thao tác của đối phương lên phúc mạc. Video hội nghị từ xa xuất hiện chủ yếu chính là vì để thuận tiện các bệnh viện khác nhau thảo luận hội chẩn bệnh lịch và phẫu thuật. Màn hình kết nối thành công. Cách chương.